Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 28, trùng tộc khôi lỗi. Hạ Mạt cảm thấy có người đang nhìn lấy nàng, ánh mắt kia xuyên thấu qua hắc ám, trầm ổn mà ôn hòa, là ca ca sao? Nàng đột nhiên mở to miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng lại đột nhiên mang theo trước mặt không khí lưu động. Sau đó như gợn sóng bình phục, cái kia đạo hình bóng cũng lờ đi nàng, lại tựa hồ là không nghe thấy nàng. Sau đó từ bên người nàng nhẹ nhàng đi qua. Sau đó, Hạ Mạt nghe được mình phía bên phải truyền đến cái kia kinh khủng, lộc cộc âm thanh. Như là huyết nhục bị hút quản điên cuồng hút lấy thanh âm. Không quản khối lớn khối nhỏ, xương ngón tay xương đùi, toàn đều từ cái kia nho nhỏ hút trong khu vực quản lý bị đè ép. Nhét vào, yên tĩnh thế giới bên trong. Đây là duy một thanh âm. Trong bóng tối, lại là một đạo kim sắc dây tóc hiện lên. Hạ Mạt nhìn lại, đã thấy cái kia mang mang bên trong xuất hiện một viên quỷ dị con ngươi. Vô số răng cưa tại trong hốc mắt, mà nhìn chăm chú lúc, cái kia chút răng cưa liền bắt đầu chuyển động, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến ánh mắt không cách nào đuổi theo, cũng vô pháp thoát đi, như là thôi miên, rất nhanh để nhìn chăm chú người tiến nhập ác mộng. Nàng ngủ thiếp đi, trong mộng, có một cái đỏ đốt cự đồng như đỉnh đầu mặt trời chói chang, mà nàng chậm rãi hiện lên, bị cái kia nóng bỏng chậm rãi nướng. Sau đó thành cho bụi, nàng đau đớn muốn kêu rên, lại là không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy một trận mát mẻ cảm giác đánh tới, mà mình tựa hồ ghé vào lạnh buốt trên tảng đá. Hạ Cực cầm 6 khối mới khắc xong chân lý khắc ấn, từng khối hướng xuống thiếp đi, ôn nhu sắn mở cái kia mảnh vàng, mang theo bụi đất, mồ hôi, thậm chí là huyết thủy tóc, tiện tay bốc lên một khối chính là đè xuống. Tựa hồ có cái gì từ trong tay mình chân lý khắc ấn bên trong sông ra. Theo quỷ kia khắc vị trí, hướng Hạ Mạt trong thân thể bò đi. Ba, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản chân lý khắc ấn chính là hóa thành bụi bặm. Bốn tản mát, Hạ Cực vậy không dừng lại. Mặt không biểu tình địa cầm lấy lại một khối tiểu hắc hà mộc chân lý khắc đè xuống. Tựa hồ là cảm thấy có chút chậm, hắn một khắc không ngừng địa đem còn thừa mấy khối, bao khỏa thôn lôi mộc, an nghỉ hoàng ngọc, hỗn độn ngân, mặt pháp kim điêu khắc chân lý toàn bộ sử dụng ra ngoài. Đã thấy trong bóng tối, thiếu nữ kia trong thân thể có mấy cỗ khí tức bắt đầu lưu động. Cho dù là cách túi ra, huyết nhục, cũng có thể nhìn thấy xương kia ở giữa lưu động sáng mang. Bành bành bành. Sau lưng nàng bắt đầu hở ra một căn bén nhọn, tráng kiện màu đen xương cốt, mà Hạ Cực đồng thời cảm thấy nàng vị trí trái tim. Có bao nhiêu chỗ hai viên bắt đầu điên cuồng loạn động. Tất cả huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Hội tụ hướng màu đen xương cốt chỗ, xuất hiện khôi lỗi lại rất kỳ quái. Tựa hồ một cái là béo múp mít trải rộng kim giáp đại trung tử. Một cái khác là thì là phác sóc cánh bị đọng lại giữa không trung quái trùng tử. Cái này đoán chừng là cùng sử dụng vật liệu có quan hệ a. Dù sao sử dụng điêu khắc tài tư chất là hỗn độn ngân. Cùng mạt pháp kim, Hạ Cực nhắm mắt, hơi cảm thụ, chỉ cảm thấy vị này vật thí nghiệm muội muội tựa hồ trong cơ thể còn đang nổi lên cái gì. Xa xa không thể kéo lên đến đỉnh phong. Đi, lại bắt 6 cái, bình tĩnh. Lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm tiếng vang trong bóng đêm vang lên. Hạ Mạt lúc này là vừa mới tỉnh lại, liền lại triệt để choáng váng đi qua, cho nên căn bản nghe không được thanh âm hắn ra lệnh một tiếng. Cái kia như là bị đóng đinh cửa phòng liền lại là bành một tiếng bị thô bạo mở ra. Hung lệ ngân đồng nữ tử đột nhiên lăng không bay ra, hóa thành hắc quang. Một lát sau liền lại là 6 đạo có trắng noãn đầu người màu đen bụi gai. Cắn nam nữ nửa này nửa kia 6 người quay trở về. Hạ Cực hơi chút trầm ngâm, truyền âm nói, thanh nữ trả về. Dạ Yến sững sờ, lộ ra kỳ quái thần sắc, tựa hồ muốn nói không nghĩ tới đại lão người vẫn rất thương hương tiếc ngọc. Hạ Cực tựa hồ nhìn rõ nàng ý nghĩ, Vậy không biện giải, chỉ là phất phất tay. Ra hiệu nhanh đi, giống cái dù sao cũng là muốn giữ lại giao phối. Sinh sôi mấu chốt thế nhưng là thiếu không thể thiếu các nàng. Rất nhanh, lại là ba tên đáng thương nam nhân bị bắt tới. Lơ lửng mà đứng, Hạ Cực lẳng lặng đứng thẳng. Vừa quan sát bàn thí nghiệm bên trên vật thí nghiệm muội muội. Một bên phân ra 6 cọng tóc, đồng thời tại 6 khối trong tài liệu đồng thời điêu khắc. Lần này, hắn thanh điêu khắc chân lý trình tự điều chỉnh. Một trận bận rộn về sau, 6 khối chân lý khắc ấn rất nhanh làm tốt. Hạ Cực tiện tay đem kim loại chân lý khắc ấn trước thiếp dưới. Sau đó lại là 2 đạo quang mang xông vào vật thí nghiệm muội muội trong thân thể. Đồng thời leo ra 2 cái kỳ quái côn trùng. Một cái như bọ ngựa bình thường. Có điều này sắc bén móng vuốt. Uốn cong lấy xé rách trước mặt đá rắn. Chỉ cần hơi buông ra đối với nó trói buộc. Nó chính là như điên phong bình thường bắt đầu bò. Tựa hồ muốn xé nát tất cả nhìn thấy đồ vật. Ra hiệu bản thể là cá ướp muối làm tiểu trợ thủ đưa nó huyền không. Hạ Cực tiếp tục xem hướng cái thứ 2 khôi lỗi. Cũng là côn trùng. Tựa hồ là con kiến. Chỉ là cái kia bộ mặt như là bánh răng bản dày đặc răng cưa. Lại không nói rõ lấy nó không phải phổ thông con kiến. Quy nó một khối đá. Hạ Cực phân phó nói. Trợ thủ Dạ Yến cũng không thấy có động tác gì. Dị duy đen bụi gai chính là không biết từ chỗ nào vòng quanh một khối dài mảnh hắc thạch xuất hiện. Trong phòng, cái kia hắc thạch ước chừng dài 4-5 mét, một rộng 2 mét. Hiện lên hiện bất quy tắc viên trụ trạng. Thật là vừa thô lại đen có cứng rắn. Theo nó phần miệng cắm vào. Căn cứ thí nghiệm tâm tính. Hạ Cực phân phó nói. Sau đó, hắc thạch chậm rãi hướng về cái kia con kiến bánh răng miệng cắm tới. Đồng thời cái kia răng cưa bắt đầu chuyển động. Đem cự thạch biến thành mảnh đá. Đồng thời nương theo còn có nhấm nuốt xuống động tác. Không bao lâu, cái kia con kiến liền đã ăn xong toàn bộ hắc thạch. Mà thân thể nó lại không có một chút biến đại a. Ngược lại là nhìn có chút khốn. Tùy ý đem còn thừa 4 khối chân lý khắc ấn lần nữa sử dụng sau. Vật thí nghiệm muội muội phần cổ đột xuất màu đen xương cốt bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Chỉ là cũng không phải là như trước đó bình thường phân nhánh thành bát túc. Chỉ là đơn giản song xiên mà thôi. Thế nhưng là này đôi xiên lại mang theo phong cách cổ xưa. Khí tức thần bí, xương đầu dĩa đoan mang lên tam xoa nho nhỏ xương đâm. Tựa hồ nụ hoa chớm nở nụ hoa mà. Thẹn thùng cực kỳ, ta đã dùng kim loại khác thử qua 4 loại chân lý. Thế nhưng là vì cái gì xuất hiện đều là côn trùng. Hạ Cực trầm tư, đột nhiên mở miệng nói. Lại bắt 6 người, đúng. Thanh kia là cái gì gọi vương đồ thủ lĩnh vậy chộp tới. Hắn không phải tạo thành hình bò khôi lỗi nha. Ta vừa lúc thử một chút. Một lát sau, Hạ Cực không chút hoang mang địa thử một chút hỗn độn ngân chân lý khắc ấn. Sau đó dán tại cái kia vương đồ trên thân. Sắc mặt người sau kinh hoàng. Phát hiện chính mình vô luận là khôi lỗi. Vẫn là quỷ khác đều đã không cách nào sử dụng. Một trận quang mang về sau. Vương đồ bên cạnh thân cái kia nguyên bản bao trùm lân giáp hỏa nghiêu. Lần nữa thu được tiến hóa. 2 căn góc nhọn bên trên bao trùm một tia vặn vẹo vị dòng nước hoa văn. Cái kia hoa văn như là rãnh máu. Lượn vòng lấy. Từ 2 bên có leo lên xuống dưới. Cho đến móng phía trên. Hạ Cực nhíu mày lại. Vấn đề cực kỳ hiển nhiên. Thứ nhất, vương đồ cũng không có như cùng Hạ Mạt sinh ra cái thứ 2 khôi lỗi. Ngược lại là trực tiếp thu được tăng cường. Thứ hai, căn bản không có cái gì côn trùng. Hạ Cực không còn bắt hắn làm thí nghiệm. Ngược lại là lại xử lý chỗ một khối mạt pháp kim chân lý khắc ấn. Sau đó đối cái này một nhóm bên trong hạng 3 vật thí nghiệm sử dụng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.